Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 711, Vạn Thần Điện hủy diệt. Giờ phút này, toàn bộ địa cầu tinh vực, chỗ hiện ra, là từ xưa tới nay chưa từng có ai bản thân nhìn thấy qua bao la hùng vĩ họa diện. Từng cái chủng tộc trong truyền thuyết thần thoại nhất rộng rãi một mặt. Vậy mà ở vùng tinh vực này bên trong đồng thời hiện ra Vu tộc Đô Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận, triệu hoán ra bàn cổ hư ảnh, cầm trong tay khai thiên thần phủ cùng một tôn cự tượng kịch liệt triển khai chiến đấu. Yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận, triệu hồi ra một khỏa lại một khỏa sao trời hóa là vẫn thạch khổng lồ, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức từ trên bầu trời bay thấp. Mà thiên sứ thần tộc thì là mở ra thiên giới chi môn, đem thiên đường thánh vực lực lượng hóa là quang thác nước oanh kích mà xuống. Trừ cái đó ra, liền là Bắc Âu thần tộc, trong truyền thuyết chư thần hoàng hôn cảnh tượng lần thứ nhất mà hiện lên tại trước mặt của thế nhân. Kia thiêu đốt hết thảy thiên hỏa, không chỉ có bao gồm 7 tôn cự tượng, cũng lan tràn hướng trôi nổi tại tinh vực bên trên, to lớn vạn thần điện, ức vạn năm ở giữa, những này siêu cấp sinh mệnh thôn phệ cướp đoạt trong vũ trụ vô số văn minh. Nhưng là, chưa từng có bất kỳ một cái nào, để bọn chúng bị như thế thất bại. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên càng là cảm giác được một cách rõ ràng, đến từ Titan phẫn nộ. Titan, cái này muốn áp đảo cái khác siêu cấp 14 sinh mệnh bên trên. Trung cực siêu cấp sinh mệnh, toàn bộ tận thế Open Beta trò chơi, bao quát trí não sinh ra, cũng là vì ứng đối nó hàng lâm. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng từ trí não chỗ hiện ra cho hắn tương lai tràng cảnh bên trong, xác thực thấy qua tinh vực hủy diệt cảnh tượng. Sở dĩ sáng tạo ra cái trò chơi này, đem để truyền thuyết thần thoại khôi phục hết thảy, cũng là vì giờ khắc này. Bất quá, còn chưa đủ, địa cầu bên trên sở hữu truyền thuyết thần thoại một lần nữa khôi phục, chỗ tụ tập lên lực lượng, có lẽ khó khăn lắm có thể cùng 7 đại siêu cấp sinh mệnh đối kháng. Nhưng là, còn có một cái khác, thực lực áp đảo 7 đại siêu cấp sinh mệnh đến bên trên, càng cường đại hơn sinh mạng thể, có lẽ tại kia 7 đại sinh mạng thể sinh ra trước đó, cái này sinh mạng thể liền đã ra đời, thậm chí, nó sinh ra, có lẽ so vũ trụ sinh ra còn phải sớm hơn, tại thời gian dài rằng giặc cùng trong không gian, cái này sinh mệnh như cùng một cái lỗ đen thật lớn, không ngừng mà thôn phệ lấy vũ trụ năng lượng, sáng tạo ra cái khác mấy cái dạng sự sống siêu cấp, đồng thời lấy trí cao người, sinh mệnh ban cho người, gầm thét người, dệt mộng người, pho tượng người, Avenger cùng tịch diệt người là cái này 7 đại siêu cấp sinh mệnh mệnh danh. Đồng thời để kỳ thành vì mình tôi tớ, sau đó lại sáng tạo ra vạn thần điện, bắt đầu chinh phục cùng cướp đoạt vũ trụ hành trình. Titan, Tiêu Thiên có thể cảm giác được, cái này sinh mạng thể thực lực, cũng giống như mình, là ở vào thiên khải cảnh giới. Nhưng là, mặc dù đều là thiên khải cảnh giới, nhưng là Titan sinh mệnh tiến vào cái này lực lượng tầng cấp, sớm đã là tại ước vạn năm trước, nhất là tại thôn phệ vô tận vũ trụ năng lượng về sau. Titan thực lực chân chính đã tiến hóa đến trình độ nào? Tiêu Thiên cũng vô pháp chính xác cảm giác, tại thần trí của hắn tầng mặt, Titan cũng không phải là một loại nào đó vật hữu hình, mà là một mảnh to lớn hắc ám, bao phủ toàn bộ tinh vực hắc ám, chỉ có tại xung quanh mình, bởi vì linh khí hình thành cường đại phòng ngự, mới khiến cho một bộ phân khu vực khỏi bị hắc ám xâm nhập, chỉ có chính mình, cũng chỉ có thể là chính mình, mới có thể cho trở thành chống cự hắc ám xâm nhập duy nhất lực lượng. Thần niệm hơi động một chút, thiên địa linh lực trong nháy mắt chịu đến cảm ứng. hướng phía chính mình hội tụ tới. Tiêu Thiên thân hình cũng vì vậy mà phát sinh biến hóa. Mỗi tiến lên trước một bước, thân thể của hắn liền trở nên cao lớn nghìn lần. Khi hắn phóng ra bước thứ 9 thời điểm, cửu chuyển huyền công cuối cùng biến hóa, khiến cho hắn thân hóa bàn cổ, mà trong tay của hắn thì là xuất hiện kia một thanh khai thiên thần phủ, tam đại hồng hoang khai thiên chí bảo, một lần nữa dung hợp mà thành, chân chính khai thiên thần khí, làm Tiêu Thiên lấy bàn cổ chân thân hiện ra, cầm trong tay khai thiên thần phủ thời điểm, cho dù là Titan dạng này sinh mạng thể, cũng sẽ cảm thấy một loại áp lực nặng nề. Bởi vì chuôi này thần phủ cũng không phải là phổ thông thánh khí, mà là có khai thiên thuộc tính. Khai thiên tức là bổ ra hỗn độn thiên địa. Tại ước vạn năm năm trước, là một cỗ tách ra vũ trụ lực lượng. Cỗ này lực lượng bây giờ do trời khải thực lực Tiêu Thiên khống chế, chính là như nào đáng sợ. Sự thật bên trên, cho tới bây giờ, mặc dù Tiêu Thiên mấy lần động tới chuôi này khai thiên thần phù, nhưng là trong đó khai thiên thuộc tính lại chưa từng có chân chính kích hoạt qua, bởi vì cái này thuộc tính thật sự là quá mức kinh khủng. Một búa khai thiên bổ ra vũ trụ tại ước vạn năm trước, đây là cỡ nào hùng hồn bao la hùng vĩ, khó có thể tưởng tượng họa diện. Bây giờ Tiêu Thiên đã thu được bàn cổ chân thân, nếu như lại kích hoạt thần phủ bên trên khai thiên thuộc tính, cái này một búa vung xuất lực số lượng, liền ngay cả chính hắn cũng khó có thể đánh giá số lượng. Khó nói hội lại một lần nữa hai cái này vũ trụ bổ ra thành hai cái không gian. Mặc dù hắn cũng không tính lại bổ mở một lần vũ trụ, nhưng là lại có thể thử một chút cái này không ai bì nổi vạn thần điện. Thần niệm hơi động một chút, linh khí hạo nhiên tụ tập. Cùng lúc đó, khai thiên thần phủ bên trên, màu đen phù văn có chút sáng lên. Đây cũng là thần phủ bên trên cuối cùng nhất trọng phù văn. Làm cuối cùng này nhất trọng phù văn bị cửu chuyển huyền công chỗ kích hoạt về sau, khai thiên thần phủ bên trên sau cùng cấm chế cũng đồng thời bị giải khai. Cái này cũng mang ý nghĩa chuôi này thần phủ bị kích hoạt lên cuối cùng cũng là cường đại nhất lực lượng. Khai thiên chi lực giờ này khắc này hiện ra ở trước mặt người đời, là một bước trong thần thoại mới có thể tưởng tượng họa diện. Chỉ gặp một cái đỉnh thiên lập địa nguy nga cự nhân, cầm trong tay một thanh phù văn lóng lánh màu đen to lớn thần phù, lăng không bước ra, sau đó hung hăng một búa bổ về phía vạn thần điện. Không sai, Tiêu Thiên ra tay một kích, cũng không có trực tiếp công hướng Titan, mà là bổ về phía kia như là một khỏa tinh cầu cự đại vũ trụ chiến hạm, cũng chính là vạn thần điện. Thôn phệ vô số cái tinh vực năng lượng về sau, vạn thần điện thực tế bên trên đã là kinh khủng nhất chiến lược vũ khí. Nó mặt ngoài đen kịt như là lỗ đen, sự thật bên trên bất kỳ tới gần hắn năng lượng đều bị hội vạn thần điện thôn phệ, chuyển hóa trở thành bảy đại siêu cấp sinh mệnh năng lượng. Liền ngay cả Olympus thần vực cùng ba đại chí cao thần cũng đều trơ mắt bị vạn thần điện thôn phệ, có thể thấy được nó kinh khủng. Nhìn thấy nguy nga cự nhân huy động thần phủ bổ về phía vạn thần điện, giờ phút này 427 đồng dạng hóa là cự tượng hiện ra Titan sinh mệnh, thần sắc bên trong không khỏi lộ ra một tia khinh miệt. Bất kỳ công kích vạn thần điện năng lượng cuối cùng đều sẽ bị vạn thần điện năng lượng lỗ đen thôn phệ, đồng thời dung hợp trở thành vạn thần điện cùng siêu cấp sinh mệnh một bộ phân. Cái này ước vạn năm đến, vạn thần điện cùng siêu cấp sinh mệnh chính là lấy phương thức như vậy thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Nhưng mà một chuyện khó mà tin nổi lại tại lúc này phát sinh, làm khai thiên thần phủ sắp bổ về phía vạn thần điện thời điểm, Titan sinh mệnh cùng cái khác bảy đại siêu cấp sinh mệnh trong ý thức đột nhiên sinh ra một cái cảm giác nguy cơ. Bọn chúng đều cảm thấy, một thanh này vũ khí bên trong bao hàm, không giống bình thường lực lượng. Khai thiên thuộc tính bị kích hoạt về sau, khai thiên thần phủ lực lượng, không còn bị bất kỳ vật chất hấp thu. Đồng thời, giờ phút này tay nắm lấy nó, là so bàn cổ càng cường đại hơn, đã tiến nhập thiên khải cảnh giới tiêu thiên. Oanh, răng rắc xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là một trận liên miên không dứt cự chấn động mạnh. Toàn bộ tinh vực phảng phất đều là mà run rẩy. Kia nguy na cự nhân trong tay thần búa, một búa bổ ra tinh cầu một thật lớn vạn thần điện. Từ thần phủ bên trong bắn ra hắc sắc quang mang. Ngay sau đó, kia vượt ngang vũ trụ cuối cùng cực tinh tàu, thôn phệ vô số cái văn minh vạn thần điện. Tại những này siêu cấp sinh mệnh chấn xương cốt trong ý thức, dần dần sụp đổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.